Con đúng là đã học được chân truyền của sư nương con mà. Kim Phi mỉm cười, vỗ đầu Vạn Hạc Minh. Cách chương.